Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 110. Cải biến: Không sai biệt lắm chính là như vậy. Cho nên ta hiện tại một lần nữa trở thành Baroque Works phó xã trưởng. Robin chậm rãi nói. Băng hải tặc Space tập kích Baroque Works. Hạ Thu nằm sấp ở bên bờ biển đất cát bên trên. Thần sắc có chút ngoài ý muốn. Băng hải tặc Space không phải A băng hải tặc sao? Làm sao lại đi vào Alabasta đây? Cho nên tiếp xuống ta công việc chủ yếu là phụ trách Baroque Works lớn mạnh. Robin đứng ở nơi đó. Vừa cười vừa nói. Hạ Thu có chút hiếu kỳ. Bởi vậy viết mấy chữ hỏi. Băng hải tặc Space. Giới thiệu một chút. Tốt. Vừa vặn ta từ Crocodile nơi đó đạt được tin tức của nó. Robin xem hết kiểu chữ. Chậm rãi nói ra. Băng hải tặc Space đoàn trưởng. Tên là A. Năng lực giả. Thực lực cường hãn. Đánh tan qua 10 cái thanh danh hiển hách băng hải tặc. Phá hủy chỉ ít 8 chiếc hải quân chiến hạm. Chiến thắng qua hải quân bản bộ trung tướng Dalmatian. Cùng thất vũ hải Jinbi đại chiến 5 ngày 5 đêm bất phân thắng bại. Từng được thỉnh mời vì thất vũ hải nhưng cự tuyệt. Sau đó khiêu chiến dâu trắng không có kết quả. Trở thành băng hải tặc dâu trắng 2 phiên đội đội trưởng. Tiền truy nã trước mắt vì 350 triệu. Kết quả không có khác nhau. Nhưng vì sao? Hạ Thu biết hắn được thỉnh mời trở thành thất vũ hải. Cùng Jinbi đại chiến. Cùng khiêu chiến dâu trắng trở thành 2 đội đội trưởng. Nhưng vì sao hắn lại cùng Baroque Works phát sinh xung đột đâu? Hắn đi cũng là đầu này đường hàng hải. Trừ đội trưởng ra, băng hải tặc Space còn có mấy cái bị treo thưởng đối tượng. Robin nói ra, xếp hạng thứ 2 chính là cự cổ tay Brand. Băng hải tặc Space thời kỳ tiền truy nã vì 1.200.000 vạn. A gia nhập băng hải tặc dâu trắng sau rời đi. Thành lập tay quyền anh băng hải tặc. Tiền thưởng tối cao 220 triệu. Sau đó tại cùng hải quân chiến đấu bên trong bị đánh tan. Trọng thương bất trị bỏ mình. Thứ 3 là Moriki. Băng hải tặc Space thời kỳ vì 9.000 vạn. Gia nhập băng hải tặc dâu trắng sau vì 1.200.000 vạn. Thứ 3 là 6 đao lưu bạch tuộc ngư nhân Hachi. Băng hải tặc Space thời kỳ 7.000 vạn. Đã từng là gần với A thứ 2 kim ngạch. Brand gia nhập sau biến thành thứ 3. Sau đó tại quần đảo Sabaudi sau liền mai danh ẩn tích. Về sau lại không có tăng lên qua. Thứ 4 là Nami. Tại băng hải tặc Space thời kỳ treo cao nhất thưởng 4.500 vạn. Đi theo A gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Trước mắt treo thưởng 6.000 vạn. Ngoài ra còn có 2 người. Bạch tuộc ngư nhân Hachi còn có Nami. Hạ Thu mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không phải là tự mình biết Hachi cùng Nami à. Bạch tuộc ngư nhân vốn là ít. 6 đao lưu kiếm khách. Còn gọi làm Hachi. Hạ Thu cảm thấy rất có thể từ mình miệng bên trong chạy trốn Hachi. Về phần Nami. Có lẽ có người khác gọi là cái tên này. Hai người kia, bất kỳ cái gì một cái đơn độc xuất hiện, Hạ Thu cũng không dám chắc chắn là hai người bọn họ. Nhưng là cùng lúc xuất hiện, mà lại cải biến A băng hải tặc Space nhân viên cấu thành. Hachi cùng Nami đều tại A Long băng hải tặc. Bọn hắn cũng là A Long băng hải tặc số ít mấy người sống sót. A lại tại Đông Hải. Cho nên, Hạ Thu có chút ngoài ý muốn. Lịch sử bị mình cải biến. Mà lại cải biến rất lớn. Chỉ ít chừng 2 năm nữa. Mình cảm giác tiên tri năng lực. Liền triệt để mất hiệu lực. Cải biến ngược lại không quan trọng. Mình ăn hết A Long băng hải tặc. Tập kích Baroque Works. Mũ rơm kinh lịch nhất định sẽ cải biến. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Hạ Thu tương đối tiếc nuối là. Chủ thế giới tuyến cũng sẽ phát sinh cải biến. Tứ phiên đội đội trưởng thắt có khả năng hay không tìm không thấy quả bóng tối. Tích liền sẽ không vì quả bóng tối giết thát. Sau đó phản bội. Tiến tới bị truy kích. Sau đó A cùng Tích hai người tại ba cầm lo đảo đại chiến một trận. Mình thế nhưng là đã sớm hạ quyết tâm. 2 năm sau đến ba cầm lo đảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng hiện tại xem ra. Sự tình có sự không chắc chắn. Dù cho không đi ba cầm lo đảo. cuộc chiến thượng đỉnh cũng có đại lượng thi thể có thể ăn. Cho đến lúc đó, mình sẽ chân chính thuế biến, biến đến vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ hết thảy đều đi hướng không biết. Hai con đường bị chắn chết rồi. Tạm thời chỉ có thể đem bọn hắn gỡ ra tại kế hoạch bên ngoài. Nghĩ như vậy phải mạnh lên. Liền chỉ còn lại một cái duy nhất cơ hội. Cũng chính là giết chết Crocodile. Nắm giữ Baroque Works. Hiện tại Robin về tới công việc xã. Trực tiếp trở thành phó xã trưởng. Thỏa mãn bước thứ hai kế hoạch cơ sở yêu cầu. Mà lại nàng phụ trách lớn mạnh Baroque Works. Tiếp xuống sẽ cùng mỗi một cái xã viên tiếp xúc. Mỗi người đều sẽ biết được nàng tồn tại. Đợi đến nàng thành lập được uy vọng cùng địa vị. Tất cả mọi người biết nàng thời điểm. Liền có thể chấp hành kế hoạch. Robin vỗ vỗ Hạ Thu đầu. Nói ra, trước đó không lâu Baroque Works mời một vị cường giả gia nhập Baroque Works. Thực lực rất mạnh, có thể trực tiếp thành là cao cấp đặc công. Bây giờ tại Whiskey núi trấn chờ đợi. Hôm nay ta muốn đi qua khảo hạch. Có hứng thú hay không cùng ta cùng đi? Được, Hạ Thu nhãn tỉnh sáng lên. Tiềm nhập trong nước, trồi lên thân thể. Robin thì thả người nhảy lên. Nhảy tới một đầu to lớn rùa đen bên trên. Ngồi ở bên trên ghế. Ngồi xuống, nàng không để cho Hạ Thu làm tọa kỵ của mình. Nguyên nhân là Hạ Thu ăn tần suất quá cao. 1 giờ liền muốn ăn 1 lần đồ ăn. 1 lần ăn đại lượng đồ ăn. Cũng chỉ có thể bảo trì 3 đến 4 giờ liền sẽ đói khát. Hạ Thu căn bản là không có cách thời gian dài tại mặt biển. Cần đến đáy biển tìm kiếm thức ăn. Mặc dù đói bụng cũng có thể tiến lên. Nhưng Robin lại không nguyện ý dạng này. Bởi vậy Robin tìm tới chính mình đã từng tọa kỵ. Sống lưỡng cư rùa tân kỳ. Hiển nhiên hắn còn nhận được bản thân. Nhưng bây giờ, đầu này rùa đen thân dài tại khoảng 15 mét. Cao chừng 4-5 mét. Phù ở trên mặt nước. Thần sắc lại có chút e ngại. Đi tân kỳ. Robin vỗ vỗ tân kỳ. Tân kỳ nhìn một chút Hạ Thu. Có chút trong lòng run sợ. Chậm chạp không dám du động. Không cần phải sợ. Hắn sẽ không tổn thương ngươi. Robin nhẹ nhàng nói. Hạ Thu thì chủ động cách xa một khoảng cách. Tân kỳ tài bỏ xuống trong lòng đề phòng. Bắt đầu du động. Whiskey Peak. Tiểu trấn trong quán bar ngồi rất nhiều người. Nơi này gương mặt, rất nhiều đều đã cùng 1.5 năm trước hoàn toàn không giống. Nghe nói hắn vừa rồi đánh bại dễ dàng R cùng thứ hai. Một vị thợ săn tiền thưởng nhìn xem góc tường bên cạnh bàn khôi ngô thân ảnh. Thần sắc hơi kinh ngạc. Không sai, R cùng thứ hai khiêu chiến hắn. Bị hắn một người một chiêu miểu sát. Một vị khác thợ săn tiền thưởng nhỏ giọng nói. Mà lại nghe nói hắn tới đây, là muốn trực tiếp thành là cao cấp đặc công. Bên cạnh, một vị nam tử tóc đen nói ra, buổi sáng hôm nay R nói, Isan Sunday muốn tới tự mình khảo hạch. Isan Sunday, xã trưởng tìm tới mới hợp tác sao? Một vị dáng người mập mạp nam tử tò mò hỏi, tên kia nam tử tóc đen cười lấy nói ra, dĩ nhiên không phải, giống như vẫn là ban đầu Isan Sunday. Nghe nói căn bản không chết, lịch luyện một phen trở về, bị hải quái tập kích, rơi vào trong biển đều không có chết. Nàng tựa như là trái ác quỷ năng lực giả a. Lục y nữ tử tò mò hỏi, xã trưởng đại nhân cộng tác, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Một vị người lùn nam tử vừa cười vừa nói, mập mạp thì nam tử thì cười lấy nói ra, nàng trở về quá tốt rồi, hải quái tập kích. Băng hải tặc Space đánh tan tiểu trấn. Baroque Works phát triển càng ngày càng kém. Hy vọng Isan Sunday trở về. Yêu yêu đọc sách có thể để Baroque Works trở lại trước kia vinh quang. Chỉ hy vọng như thế. Cái khác, thợ săn tiền thưởng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Mà ở phía xa, dáng người khôi ngô nam tử nghe được bọn hắn nói chuyện. Lạnh hừ một tiếng. Xã trưởng cộng tác khảo hạch ta sao? Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của nàng như thế nào. Nếu như Baroque Works phó xã trưởng thực lực còn so ra kém ta. Vậy cái này cái gì Baroque Works cũng không có gia nhập giá trị. Nghĩ như vậy, nam tử giơ ly rượu lên uống rượu. Đông, đông, đông. Nhưng tại lúc này, Nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, một chút lại một chút, không ngừng tới gần, càng lúc càng lớn. Xảy ra chuyện gì? Hết thảy mọi người bị thanh âm quấy nhiễu. Từng người thợ săn đứng dậy, hướng phía phòng đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Nam tử cũng đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sau một khắc, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy hiện ở phương xa, là một đầu to lớn hung thú. Dài ước chừng 50 mét, cao tiếp cận 10 mét, còn có sắc bén vây lưng. Nó có 6 đầu chân, chính từng bước một hướng phía bên này đi tới. Mỗi đi một bước, đều phát ra chấn thiên tiếng vang. Mà tại hung thú đỉnh đầu, còn ngồi một mang theo mũ tròn, dáng người cao gầy nữ tử. Nàng đem hai đầu đôi chân dài dựng cùng một chỗ, tự nhiên tự tại. Nam tử khôi ngô nhìn thấy nữ tử, hơi sững sờ. Sẽ không nàng chính là Isan Sunday à? Hắn lại nhìn một chút đầu kia cự thú, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mạnh như vậy sao? Quên đi thôi, ta còn là thành thành thật thật bị khảo hạch đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.